Chương 32, Đào Tẩu. Khống tâm thuật là một môn phi thường tà ác khống chế loại bí pháp, cũng là lúc trước hoàng tuyển môn công pháp. Phương thần QNZ không nghĩ tới, có thể ở chỗ này đạt được thứ này, lúc này hắn muốn chạy trốn, chỉ có biện pháp này. Một khi khống tâm thuật tu luyện thành công, liền có thể trong đầu ngưng tụ ra một viên đóa hoa màu đỏ ngòm, tâm ý khẽ động, viên này đóa hoa màu đỏ ngòm liền có thể tản mát ra huyết hồng sắc sương mù, từ đó khống chế võ giả, trở thành khôi lỗi. Phương thần cẩn thận quan sát một lần, sau đó bắt đầu tu luyện khống tâm thuật. Mặc kệ, chỉ có thể làm như vậy. Phương thần thầm nghĩ nói. Phương thần cũng là lần thứ nhất tiếp xúc khống tâm thuật cái này công pháp, tu luyện, tương đối khó khăn. Bất quá, cũng may phương thần có kim sắc trái tim, mỗi một lần tu luyện dị thường thời điểm khó khăn, kim sắc trái tim, liền có thể chảy ra một tia thanh lưu, trợ giúp phương thần. Cái này khiến phương thần rất là cao hứng. Thời gian cũng là từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, liền đi qua thời gian 10 ngày, phương thần tu luyện khống tâm thuật cũng là có một điểm tiến bộ, trong đầu đã xuất hiện một cái cỡ nhỏ đóa hoa màu đỏ ngòm. Lại qua 3 ngày, phương thần rốt cục quyết định, bắt đầu ngưng tụ đóa hoa màu đỏ ngòm. Ngưng tụ theo phương thần quát khẽ một tiếng, lực lượng toàn thân, trong nháy mắt hội tụ trong đầu, cùng lúc đó, trong đầu xuất hiện huyết hồng sắc sương mù. Những sương mù này xuất hiện, để phương thần đều cảm thấy một cỗ tà ác, bất quá kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chấn áp kia một cỗ tà ác. Tê tê xé huyết hồng sắc sương mù, tại phương thần khống chế phía dưới, chậm rãi ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, đóa hoa màu đỏ ngòm tiểu ngưng tụ thành công. Xoạt phương thần ngừng tu luyện, trong đầu đóa hoa màu đỏ ngòm bên trong, có nồng đậm vô cùng huyết sắc khí tức. Khống tâm thuật. Phương thần mừng rỡ trong lòng, ngắn như vậy thời gian, liền có thể tu luyện thành khống tâm thuật. Để phương thần cũng là mừng rỡ không thôi. Sau đó, phương thần đi ra sơn động, vừa vặn đụng phải đâm đầu đi tới Kim Lưu Vân. Phương thần tâm ý khẽ động, trong đầu đóa hoa màu đỏ ngòm trong lúc đó run rẩy lên. Sau một khắc một cỗ huyết hồng sắc sương mù trực tiếp theo phương thần trong đầu xuất hiện, trong nháy mắt bọc lại Kim Lưu Vân. Tê tê xé phương thần có thể cảm giác được, hắn thi triển khống tâm thuật, đang cùng huyết sắc khô lâu khống tâm thuật chống lại. Ngưng phương thần gầm thét một tiếng. Đóa hoa màu đỏ ngòm không ngừng chập chờn, nồng đậm huyết hồng sắc khí tức không ngừng tuôn ra, cuối cùng toàn bộ tiến vào Kim Lưu Vân trong đầu. Cùng lúc đó, huyết sắc khô lâu khống tâm thuật giải trừ, phương thần khống tâm thuật thành công gieo xuống. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã khống chế được Kim Lưu Vân, phương thần có thể cảm giác được, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để Kim Lưu Vân hồn phi phách tán. Thật là bá đạo khống tâm thuật. Phương thần thấp giọng nói. Chủ nhân. Đúng lúc này, Kim Lưu Vân ánh mắt chất phác, đối phương thần chắp tay. Ừm. Phương thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó căn dặn Kim Lưu Vân, để hắn cẩn thận một chút. Sau đó, phương thần đi tới sơn cốc khu vực biên giới, phát hiện đệ thất thiên, như pháp pháo chế, phương thần lợi dụng khống tâm thuật, một lần nữa khống chế đệ thất thiên. Khống chế đệ thất thiên về sau, phương thần quyết định thử đi khống chế Lưu Trưởng Lão, bất quá Lưu Trưởng Lão là một cái hóa khí cảnh nhất trọng võ giả. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm. Phương thần làm đủ chuẩn bị, mang theo Kim Lưu Vân cùng đệ thất thiên, đi tới Lưu Trưởng Lão nơi ở. Lúc này Lưu Trưởng Lão, ánh mắt chất phác, ngồi lặng lặng. Phương thần đến về sau, Lưu Trưởng Lão căn bản không có để ý tới, vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Phương thần ra hiệu Kim Lưu Vân cùng đệ thất thiên phân biệt đứng tại Lưu Trưởng Lão hai bên trái phải, sau đó lặng yên không tiếng động thi triển ra khống tâm thuật. Tê tê xé trong đầu đóa hoa màu đỏ ngòm chập chờn, nồng đậm huyết hồng sắc khí tức, không ngừng hiện ra đến, sau đó một mạch chui vào Lưu Trưởng Lão trong đầu. Ầm ầm Lưu Trưởng Lão thân thể, không ngừng run rẩy, tựa hồ đang giãy giụa. Khống tâm. Phương thần khẽ quát một tiếng, khống tâm thuật toàn lực thi triển, đóa hoa màu đỏ ngòm chập chờn không thôi, huyết hồng sắc xương mù toàn bộ chui vào Lưu Trưởng Lão trong đầu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Ngay từ đầu Lưu Trưởng Lão sẽ còn dãy rủa, nhưng là một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Lưu Trưởng Lão đã không dãy rủa nữa. Nửa canh giờ trôi qua về sau, Lưu Trưởng Lão triệt để bị Phương Thần khống chế. Chủ nhân. Lưu Trưởng Lão đối Phương Thần chắp tay. Phương Thần nhìn xem chất phác Lưu Trưởng Lão, hài lòng cười cười, một khi khống chế Lưu Trưởng Lão, chính mình chạy đi liền càng thêm dễ dàng. Khống chế Lưu Trưởng Lão về sau. Phương thần quyết định thừa dịp huyết sắc khô lâu còn không có xuất quan trước đó chạy khỏi nơi này. Chúng ta đi. Phương Thần thấp giọng nói. Bất quá, ngay tại Phương Thần bốn người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên huyết sắc khô lâu bế quan chi địa, xông ra một đạo huyết hồng sắc khí tức. Sau một khắc, huyết sắc khô lâu phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Đáng chết huyết sắc khô lâu xuất quan về sau trước tiên cảm ứng được tứ đại khôi lỗi cùng hắn không có liên hệ, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Khi hắn phát hiện Phương Thần bốn người chuẩn bị rời đi thời điểm, càng là tức giận không thôi, hạ sát tâm. Các ngươi đều phải chết. Huyết sắc khô lâu gầm thét lên. Phương Thần nhíu mày, cảm giác được sau lưng truyền đến kình đạo, khẽ lắc đầu, chợt nói ra, Lưu trưởng lão, ngươi đi đối phó huyết sắc khô lâu. Phương Thần ra lệnh, Lưu trưởng lão thân hình lóe lên, trực tiếp ra huyết sắc khô lâu trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, ngăn cản lại huyết sắc khô lâu công kích. Huyết sắc khô lâu thân thể rơi trên mặt đất, hắn nhìn thoáng qua Lưu trưởng lão, chợt nhìn về phía Phương Thần. Ngươi học xong khống tâm thuật huyết sắc khô lâu phẫn nộ quát tầm lên. Phương Thần QNZ không có thời gian giải thích cho hắn, trực tiếp để Kim Lưu Vân cùng đệ thất thiên toàn bộ xuất kích, tam đại khôi lỗi ngăn cản huyết sắc khô lâu, mà Phương Thần chính mình thì là nhanh chóng hướng phía ngoài sơn cốc bên cạnh lao đi. Muốn chết? Huyết sắc khô lâu thấy thế, tức giận không thôi, toàn lực xuất thủ, cùng Lưu trưởng lão ba người chiến đấu phi thường kịch liệt. Giang giác một đạo tiếng vang, huyết sắc khô lâu bàn tay trực tiếp đâm vào Kim Lưu Vân trong ngực, Kim Lưu Vân trong nháy mắt tử vong. Các ngươi đều phải chết. Huyết sắc khô lâu lâm vào điên cuồng, sau một khắc trực tiếp bóp chặt lấy đệ thất thiên yết hầu. Trong nháy mắt, tiêu đánh chết hai cái khôi lỗi, một màn này để Phương Thần cũng là kinh hãi không thôi, bất quá cũng may có Lưu trưởng lão ngăn cản, huyết sắc khô lâu trong thơ y gian ngàn lờ đuổi không kịp tới. Phương Thần thoát đi sơn cốc về sau, ngựa không ngừng vó hướng phía Thanh Phong Thành lao đi. Nơi này khoảng cách Thanh Phong Thành không xa, chỉ cần đến Thanh Phong Thành, chính mình tự an toàn. Lúc này, trong sơn cốc, huyết sắc khô lâu cùng Lưu trưởng lão đại chiến, tiến vào gây cấn giai đoạn. Phanh theo một tiếng vang thật lớn vang lên, Lưu trưởng lão thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Huyết sắc khô lâu thực lực so Lưu trưởng lão đánh mạnh vào một điểm, cuối cùng Lưu trưởng lão bị huyết sắc khô lâu cho đánh giết. Đánh chết Lưu trưởng lão về sau. Huyết sắc khô lâu nhanh chóng truy kích Phương Thần mà đi. Bất quá, lúc này Phương Thần, sớm đã tiến vào Thanh Phong Thành bên trong, thấy cảnh này, huyết sắc khô lâu phẫn nộ gầm thét lên. Tiểu tử, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết sắc khô lâu băng lãnh quát. Phương Thần an toàn đến Thanh Phong Thành về sau, tại Thanh Phong Thành dừng lại một ngày, ngày thứ hai cấp tốc chạy về Thanh Phong Kiếm Phái. Trở lại Thanh Phong Kiếm Phái về sau, Phương Thần đều là một trận hoảng sợ. Giống như không phải mình phát hiện khống tâm thuật, sớm đã chết ở huyết sắc khô lâu trong tay. Thực lực, nhất định muốn tăng thực lực lên. Mặc dù Phương Thần thực lực, đã có thể đối kháng luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí mới vào lục trọng đệ tử, nhưng là tại hóa khí cảnh võ giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhất định muốn nhanh lên đột phá, tranh thủ có một ngày đạt tới hóa khí cảnh. Phương Thần thấp giọng nói, luyện khí cảnh, là võ giả tu luyện cái thứ nhất đại cảnh giới. Luyện khí cảnh võ giả, tại Thanh Vân quận không đáng kể chút nào, chỉ có đạt tới hóa khí cảnh, mới xem như chân chính đan võ đạo người tu luyện. Thanh Phong Kiếm Phái có được lịch sử lâu đời, tại tông môn một châu ngọn núi bên trên, có một tòa thiên thê, gọi là Kiếm Thuật Thiên Thê. Kiếm Thuật Thiên Thê tổng cộng có 9 tầng, muốn leo lên Kiếm Thuật Thiên Thê, tối thiểu nhất cũng phải có luyện khí cảnh ngũ trọng cảnh giới. Kiếm Thuật Thiên Thê trước đó, có vô số nội môn đệ tử. Có chút đệ tử là đến quan sát đệ tử khác sông kiếm thuật thiên thê, cũng có chút đệ tử là chính mình đến sông. Tóm lại, kiếm thuật thiên thê trước đó, kín người hết chỗ. Kiếm thuật thiên thê phía trên, có một tầng cấm chế, chỉ cần đạp vào kiếm thuật thiên thê, tiêu không cách nào vận dụng thiên địa linh khí, thậm chí không cách nào vận dụng lực lượng trong cơ thể, chỉ có thể sử dụng kiếm thuật, thuần túy kiếm thuật. Chỉ có tại kiếm thuật bên trên đạt đến trình độ kinh người, mới có thể đạt được kiếm thuật thiên thê tán thành. Làm Phương Thần ra kiếm thuật thiên thê trước đó thời điểm, vừa vặn có mấy cái đệ tử đang xông kiếm thuật thiên thê, trong đó một cái Phương Thần còn nhận biết, là nội môn 10 vị trí đầu nữ đệ tử Băng Lăng. Mau nhìn, Băng Lăng xông qua kiếm thuật thiên thê tầng thứ 5, quá lợi hại. Đúng vậy à, lần trước Băng Lăng chẳng qua là xông qua tầng thứ 4 mà thôi, thời gian ngắn như vậy, tiêu xông qua tầng thứ 5, nàng tại kiếm thuật bên trên thiên phú, quá cường đại. Nghe nói Băng Lăng thực lực, đã có thể so sánh nội môn 5 vị trí đầu, chỉ là nàng tương đối là ít nổi danh mà thôi. Không biết lần này băng lăng có thể xông đến tầng thứ mấy, rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận. Kiếm thuật thiên thê phía trên, ngoại trừ băng lăng bên ngoài, còn có mấy người đệ tử, bất quá bọn hắn thực lực cũng không bằng băng lăng. Phanh, theo thời gian trôi qua, có một người đệ tử xông qua tầng thứ ba, trực tiếp bị đẩy lùi, lại qua một hồi, một cái khác đệ tử, xông qua tầng thứ tư, cũng là bị đẩy lùi. Chỉ chốc lát sau, kiếm thuật thiên thê phía trên, chỉ còn lại có băng lăng một người. Băng lăng trên thân, tràn đầy băng lãnh khí tức, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Lúc này băng lăng, bàn tay nhỏ trắng loan bên trong, cầm một thanh phàm binh, mánh khóe không ngừng huy động, phàm binh bên trong, bắn ra từng đạo kiếm quang. Kiếm quang đầy trời, để cho người ta hoa mắt. Cái này băng lăng kiếm thuật, rất lợi hại. Phương Thần bình luận. Theo băng lăng kiếm thuật thi triển, rốt cục tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, băng lăng bước lên tầng thứ 6. Đạp vào tầng thứ 6 về sau, băng lăng cảm thấy mạnh hơn áp lực, nàng muốn một hơi leo lên tầng thứ 7, nhưng là phịch một tiếng, thân thể của nàng trực tiếp bị đẩy lùi. Có ý tứ.